làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 128, 128, Bucky. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Natasha rời đi, không còn sự trợ giúp của cô, Captain Roger cùng với Nastia và Sam chỉ đành dựa vào chính mình. Biết được Project Insight sẽ bắt đầu sau 16 giờ nữa. Ba người lập tức mang theo Jasper Sitwell, lúc này dường như đã có ý định đổi phe. Lái xe tới tổng hành dinh của SHIELD để ngăn cản. Nhưng khi đang trên cao tốc, đám người đã gặp tập kích từ binh lính Hydra, hay phải nói đúng hơn là The Winter Soldier. Đang lúc Sitwell chế trách Steve về ý tưởng điên rồ của anh là dùng chính hắn để quét võng mạc DNA đột nhập vào trụ sở. Đột nhiên một cánh tay bằng kim loại không kịp để đám người phản ứng, đâm xuyên qua cửa kính ô tô túm lấy Sitwell ném ra khỏi xe. Nhìn thấy đối phương cầm lấy súng đứng trên nóc, Nastia nhanh chóng trèo lên hàng ghế phía trước, ngồi vào lòng Steve né tránh những phát đạn. Mà Captain cũng liền lập tức phản ứng, cầm lấy phanh tay thắng gấp lại khiến cho Winter Soldier mất thăng bằng lao về phía trước. Nhưng bằng với cơ thể đã được cải tạo cùng với cánh tay kim loại, hắn dễ dàng trượt một đoạn dài trên lòng đường, bình tĩnh đứng dậy. Ngay lúc Nastia rút súng ra dự định công kích về phía Winter Soldier, một chiếc Chevrolet Suburban chẳng biết từ lúc nào từ phía sau đâm mạnh vào xe ba người. Va chạm mạnh khiến súng tuột khỏi tay, ô tô cũng không tự chủ tiến về phía trước. Vừa mới tiến gần đến vị trí của Winter Soldier, hắn lập tức nhẹ nhàng bật nhảy một phát lên nóc ô tô. Sau đó dùng chính cánh tay kim loại đâm mạnh xuống, giật đi tay lái. Shit, gặp tình huống thế này, Sam trực tiếp kinh hãi. Bây giờ đã không còn dụng cụ để điều khiển chiếc xe, tùy ý để cho ô tô của địch nhân húc mạnh về phía trước. Hình dạng vốn có bây giờ đã hoàn toàn siêu vẹo, nát bấy. Nhận thấy xe chuẩn bị lật, Steve đã nhanh chóng ra hiệu cho hai người còn lại ôm chặt lấy, đồng thời cầm chiếc khiên dùng sức đập văng ra cửa bên ghế lái phụ. Thoát ra, trượt một đoạn dài trên mặt đường. Ngay khi anh vừa đứng dậy, một quả lựu đạn được Winter Soldier bắn thẳng tới. Boom, phản ứng cấp tốc, Steve dựng lên chiếc khiên, chắn được một phát này, nhưng lực dư ba thì vẫn cực mạnh, không khỏi hất văng anh ra phía sau, rời khỏi cây cầu trên đường cao tốc và trúng một chiếc xe buýt. Cứ như thế, cuộc tấn công bất chợt giúp cho Winter Soldier và đám Hydra có được lợi thế trong phút chốc. Trong lúc Steve vẫn còn choáng váng vì cú va chạm mạnh, phía bên ngoài, Nastia và Sam cố gắng tránh khỏi làn mưa đạn từ địch nhân, đồng thời phản kích lại. Sam thì solo đấu súng với đám lính, còn Nastia thì vừa cố gắng rút chạy vừa không ngừng nổ súng ngăn cản lại Winter Soldier. Nhưng bởi vì ăn một phát đạn làm vỡ đi kính mắt từ Nas, tên này giống như là nổi khùng, không ngừng điên cuồng xả súng từ đạn bình thường cho đến đạn pháo. Chỉ bằng cơ thể bình thường, cho dù có được huấn luyện đến cực hạn của con người, Nastia làm sao có thể đấu lại được với một tên có sức mạnh ngang nửa với Captain America. Không ngoài dự đoán, cô ăn chọn một phát bắn chuẩn xác từ hắn. Rất may là đạn chỉ trạch vị trí buồng tim vài cm, găm đúng vào phần vai trái. Ngay lúc tưởng chừng như sắp mất mạng đến nơi, Steve đã kịp thời xuất hiện ngăn cản lại. Và thế là, cuộc đấu tay đôi giữa một chiếc khiên vibranium và cánh tay kim loại được chế tạo vô cùng tiên tiến bắt đầu. Hai người gần như cân tài cân sức. Bang! Đó là âm thanh từ cánh tay của Winter Soldier đấm vào chiếc khiên của Steve. Không dừng lại, hắn dùng một chân đem Steve đá ra, tiếp đó rút ra súng lục bên hông lên không ngừng bắn về phía anh. Đạn bay tới liên hồi. Captain giơ lên chiếc khiên che trước người mình, toàn thân đều co rúm phía sau, trông giống như cả hai đã hòa làm một thể. Nếu như gặp cảnh tượng này, Alex chắc chắn sẽ không khỏi thốt lên câu chửi bậy. Fuck, RU dâu kinh me, sao nhân vật phản diện nào cũng thích tấn công vào chiếc khiên vậy? Biết không phá vỡ nó nổi vẫn cố gắng đánh vào đấy. Bị ngu sao? Nhưng tất nhiên là Alex hiện tại đang ở một nơi khác bồi bạn với người châu Phi. Không thể quan sát được. Mà cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra. Ngay lúc đối phương đang thay đạn, Steve nhanh chóng áp sát tới. Giơ lên chiếc khiên phát động công kích. Nhưng Winter Soldier lại dùng cánh tay kim loại bắt được. Hai người ngươi tranh ta đoạt. Sau một hồi tranh giành đồ vật xem nó nên thuộc về ai. Winter Soldier giành được phần thắng. Chiếc khiên rơi vào tay hắn. Đồng thời tạo dáng rất chi là ngầu lòi khiến Steve nhìn không khỏi ghen tị. Mặt mày nhăn nhó lập tức đứng dậy xông tới. Đồng thời nghiêng người né chính chiếc khiên của mình bị đối phương ném tới. Lực cực mạnh. Nó găm sâu vào chiếc ô tô phía sau. Không kịp để quay người lấy lại vũ khí. Steve đành sử dụng tay không đối đầu với dao găm của đối thủ. Lại là một hồi đấm đá. Xiên chọc. Liên tiếp là những pha tiếp xúc không mấy thân mật từ mỗi bên. Dần dần hai người lui gần về phía chiếc khiên. Nhân lúc đối phương bị mình đánh văng ra. Steve nhanh chóng bật dậy rút lấy vũ khí quen thuộc. Dùng một cú móc cực mạnh khiến cho cánh tay kim loại của Winter Soldier xuất hiện một vết lõm sâu. Tiếp đó không để hắn kịp phản ứng. Steve túm lấy cằm hắn. Rút ra mặt nạ đồng thời hất ngược đối phương về đằng sau. Mất đi khẩu trang. Không còn vật dụng để có thể phòng chống COVID. Khuôn mặt của Winter Soldier bị lộ ra ánh sáng. Lần đầu tiên trong đời. Chậm rãi quay đầu lại. Winter Soldier dùng ánh mắt lạnh băng liếc Steve. Mà anh cũng đứng đối diện nhìn lại. Nhưng ánh mắt không giống như hắn. Mà lại trợn to kinh ngạc. Không tin nổi hình ảnh trước mặt. Tiếp đó anh hơi nhíu mày lại. Nghi hoặc thốt ra một cái tên trong vô thức. Bucky, khuôn mặt này, anh không bao giờ có thể quên được. Người bạn thời thơ ấu của anh, luôn bên anh hằng ngày từ bé đến lớn, cùng nhau xông pha chiến trường khói lửa, và tưởng chừng như đã vì mình mà hy sinh. James Buchanan, Bucky, Ban. Thế nhưng, người bạn của anh đâu có nhận ra anh. Mặc dù, thật sự thì, trong đầu của hắn lúc này, ngay khi nghe được Steve gọi lên cái tên đó, dường như hiên lên một hình ảnh mơ hồ. Bucky là thằng quái nào? Một câu nói vô tình vô cảm được phát ra. Ngay khi đầu óc rối loạn, Winter Soldier, hay từ bây giờ phải gọi là Bucky Ban lập tức giơ lên khẩu súng trong tay. Chĩa thẳng về phía Steve. Đúng lúc này, Sam Wilson đã lắp vào bộ cánh của mình. Kịp thời bay tới đạp cho Bucky một phát. Hắn nhanh chóng đứng dậy. Lông mày hơi nhíu lại. Ánh mắt nghi ngờ vô định hết liếc nhìn Steve lại nhìn xung quanh. Giống như đang vừa cố gắng nhớ lại những điều gì đó. Vừa để cho đầu óc của mình giữ được tỉnh táo. Lại giơ lên khẩu súng một lần nữa. Mục tiêu vẫn là chính người bạn mà mình không nhớ. Nhưng Nastia từ nãy tới giờ trốn một bên theo dõi kỳ biến. Lập tức bắn tới một quả lựu đạn. Ngăn cản lại Bucky. Bởi vì đầu óc đang mơ hồ. Đồng thời biết lúc này đã không thể tiếp tục nhiệm vụ. Winter Soldier Bucky Ban vội vàng rút lui. Để lại Steve đang thẫn thờ đứng đấy. Cậu ấy không hề nhớ mình. Sau cuộc chiến, đội STRIKE lập tức đến hiện trường. Khống chế lại Captain và hai người còn lại. Áp giải lên xe. Dự định đến một nơi hoang vắng sẽ tiến hành diệt sát. Như vậy sẽ không còn một ai có thể làm rào cản với Hydra và Project Insight nữa. Là cậu ấy nhìn tôi như thể chúng tôi không hề quen biết. Trên xe áp giải, Steve, Nastia và Sam bị còng tay bởi một thiết bị vô cùng đặc biệt. Được chế tạo để chuyên dùng cho siêu chiến binh như anh. Nét mặt Steve buồn bã, cảm thán nói, sao có thể như vậy được? Chuyện đó cách đây 70 năm. Sam nghi hoặc đưa ra câu hỏi. Nastia thì ngồi một bên không nói gì. Đôi mắt của cô thi thoảng nhắm lại. Rồi mở ra. Cứ liên tục như thế. Vết thương từ đạn bắn trên vai để cô mất máu quá nhiều. Sắp lâm vào hôn mê. Nghe được nghi vấn của Sam. Steve hơi nhíu mày. Trong đầu cố gắng nhớ lại những hình ảnh khi đó. Một khả năng anh không tin nổi hiện lên. Zola. Đơn vị của Bucky đã bị bắt vào năm 1943. Zola đã thí nghiệm trên cậu ấy. Ông ta đã giúp Bucky sống sót sau cú ngã. Chắc chúng đã tìm thấy cậu ấy và... Không phải lỗi của anh. Steve, Nastia lên tiếng ngắt lời. Trấn an lại Steve. Nét mặt của cô đã vô cùng suy yếu. Giọng nói nhỏ nhẹ. Mặc dù đúng thật là Bucky bị cải tạo lại. Được cứu sống đồng thời tẩy não để phục vụ cho Hydra. Không phải là do lỗi của Steve. Nhưng anh vẫn như cũ tự trách bản thân mình. Lắc đầu chán nản nói. Ngay cả khi tôi không có gì cả. Bucky vẫn ở bên. Lúc này, Nastia đột nhiên nghiêng đầu dựa vào thành xe phía sau. Tay phải không ngừng nắm chặt lấy vai trái. Biểu cảm đau đớn. Ý thức gần như dần mất đi. Thấy vậy, Sam quay đầu nhìn sang. Nhìn thấy bả vai đang chảy máu của cô. Lập tức lo lắng đưa ra ý kiến với hai tên lính canh ngồi gần họ. Chúng tôi cần bác sĩ. Nếu không ghì chặt vết thương, cô ấy sẽ chảy máu khắp xe. Vừa nói xong, một tên lính trong đó trực tiếp giơ lên dùi cui điện. Ngay khi Sam tưởng chừng như bởi vì do mình nói quá nhiều nên bị cảnh cáo, thì đột nhiên dị biến xảy ra. Chỉ thấy, tên lính đó xoay dùi cui trong tay lại, bất ngờ tấn công về phía đồng bọn của mình bên cạnh. Để cho ba người không khỏi ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra. Một phát giật điện, một cú đá thẳng đầu. Tên kia lập tức bất tỉnh, mà tên lính này nhanh chóng lột ra mũ bảo hộ, lộ ra khuôn mặt thật. Chính là Maria Hill, đặc vụ cấp dưới thân cận nhất của Nick Fury. À hát, thứ này khiến tôi nhức đầu quá. Hill cảm thán một câu về chiếc mũ bảo hiểm nồi cơm điện. Tiếp đó hơi nghi hoặc liếc mắt nhìn lấy Sam. Anh chàng nào đây? Không ai trả lời cô. Bởi vì lúc này ba người đã hoàn toàn ngơ ngác. Cách chương.